Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thứ 184 chương Phượng Thanh tới 08. Phượng Giao đối với Văn Nhân Thanh biết thân phận của nàng cũng không tốt kỳ. Dù sao từ nhỏ ngâm, dâm nhìn quyền mưu chi đạo, chung quy có kỳ đem bàn trải, chỉ là Phượng Giao đối Văn Nhân Thanh tự tin pha có chút hiếu kỳ. Hắn vì sao khẳng định nàng hội đáp ứng hợp tác, nàng thoạt nhìn là như vậy dễ nói chuyện nhân sao? Chắc hẳn Thái tử Phi cũng biết thân phận của ta, mặc dù là con rối, thế nhưng Tổng vẫn có chút quyền lực, như phải ngồi ly quốc nội loạn, khuyên bảo Nhiếp Chính Vương xuất binh đánh ly quốc, chắc hẳn sẽ không quá khó. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tử vài người, quá mức dễ dàng không phải sao? Đó là một biện pháp tốt, Hoa Hạ lịch sử chung, bởi vì gian thần hãm hại, tử ở trên chiến trường trung lương vô số. Thế nhưng, như vậy Nhượng Ngọc Mân chết đi có phải hay không quá mức đơn giản? Mấy năm nay Ngọc Lưu tiếp nhận, nàng nhưng là phải chậm rãi cầm về. Phượng Giao nhìn Văn Nhân Thanh, người này, chỉ sợ là muốn động thủ diệt trừ Nhiếp Chính Vương đi. Thản nhiên nói, cho nên điều kiện của ngươi đâu? Nhị trong vòng 10 năm, không đúng Ngụy Quốc xuất binh. Phượng Giao đột nhiên liền cười, đạo, khiến ngươi thất vọng, bản cung cùng thái tử có năng lực bảo vệ hiện tại tất cả. Hơn nữa cũng không có người có thể cướp đi vị lai thuộc về của chúng ta vài thứ kia. Hảo ý của ngươi liền tâm lĩnh, chỉ là, ta có tốt hơn đùa kế hoạch. Văn Nhân Thanh sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi. Bất quá chớp mắt trong nháy mắt liền khôi phục, hắn cười nói, đó là ta đường đột. Hy vọng Thái tử Phi kế hoạch có thể thành công, Phượng Giao cũng không nói nhiều. Nói tiếng tạ liền mang theo Sát Linh ly khai. Sát Linh ở trên đường trở về, có chút cảm thán nói. Người nọ không đơn giản, Phượng Giao nhịn không được mắt trợn trắng. Đạo, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy nhân, sao lại đơn giản đi? Hắn nếu như sau này nắm giữ Ngụy Quốc đích thực quyền, làm sẽ không tiểu, bất quá. Tính hắn có tự mình hiểu lấy. Nhiếp Chính Vương lão, mấy năm nay Ngụy Quốc phát triển thậm chí không bằng lúc trước. Hắn muốn mượn lần này hợp tác, đổi lấy 20 năm tu sinh dưỡng tức thời gian. Rất thông minh, ta cảm thấy Văn Nhân Thanh phương pháp lại cấp tốc lại trực tiếp, Sát Linh a. Kẻ địch nếu như thất bại, tử là một loại giải thoát, thế nhưng ngươi chủ tử ta cho tới bây giờ chính là cái chừng mắt tất báo tất báo. Phượng gia nhiều năm như vậy với ta, hoàng gia đối Ngọc Lưu, riêng là giết bọn họ căn bản không đủ để, thế gian này thượng thống khổ nhất, có lẽ là một cái chớp mắt theo thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. Từng chút đánh vỡ bọn họ hy vọng, xem bọn hắn rơi địa ngục quá trình là rất giải hận, Phượng Giao thanh âm rất nhẹ. Đãn Nhượng Sát Linh không hiểu cảm thấy sấm nhân, quả nhiên, như vậy hành sự tác phong. Là bởi vì từ nhỏ thụ áp bức hình thành sao? Nghi vấn như vậy, Sát Linh cũng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Chỉ là, hắn vẫn có thể hiểu Phượng Giao. Phượng Giao là cái loại đó ngươi cho nàng một viên đường. Nàng trả lại ngươi hai khỏa, ngươi cho nàng nhất bàn tay. Nàng hội trả lại ngươi thập bàn tay nhân. Của nàng yêu hận rất rõ ràng, trong khung giường như có chút lãnh đạm, trừ Ngọc Lưu. Chỉ cần là không trêu chọc đến người của nàng, ngươi với nàng thế nào, nàng liền đối với ngươi thế nào, như là một mặt cái gương bình thường. Hai người nhanh đến thái tử phủ lúc, xa xa đã nhìn thấy cửa phủ có bóng người, lo lắng đi tới đi lui, nhìn thân hình, tựa hồ là Hỷ Nhi, lẽ nào trong phủ đã xảy ra chuyện. Nghĩ như vậy, Phượng Giao nhanh hơn bước chân chiều thái tử phủ đi đến. Hỷ Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Phượng Giao về, vội vã nghênh đón, đạo, Thái tử Phi ngươi nhưng về, nhìn Hỷ Nhi bộ dáng. Cũng không giống như là xảy ra chuyện lớn a. Phượng Giao nhíu mày, hỏi, sao thế, ngoặc kép, hết chương.